Bất Diệt Thần Vương, chương 386, người người đều yêu Thần Vương Tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, không phải ngươi nói cho ta biết phương pháp sao, ngươi không biết? Vương Khả khó hiểu nói, ta nói cho ngươi biết, ta sao không biết rõ? Bất Giới Hòa Thượng mặt đen lên, ngươi đùa giỡn ta đâu, ta muốn tự mình biết trả lại hướng ngươi thỉnh giáo. Tiên Thiên Công Đức là cái gì? Vương Khả nhìn về phía ba người. Là cảm kích dân chúng mỗi một phần chân thật nhất cảm kích suy nghĩ chính là một phần công đức, nhưng một phần này quá yếu ớt đến mức căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng, chỉ có vô số phần công đức hội tụ mới có thể phát sinh biến hóa về chất, như vậy công đức mới có tác dụng. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói, cái này chẳng phải kết. Vương Khả nói ra ý tứ gì? Những cái kia tạo thần vận động, làm mê tín tu tiên giả, đem chính mình chế tạo thành thần, phát vô số chân dung, điêu khắc bản thân pho tượng, để bách tính đi thăm viếng, có tác dụng chó gì? Vương Khả hỏi, ách thế nhưng là, bách tính tại sao phải cúng bái thần linh? Là bởi vì có nguyện vọng, thỉnh thần rõ phù hộ, muốn đi cầu nguyện, không phải đi cảm kích. Không có cảm kích làm sao có thể có công đức? Bách tính cầu nguyện về sau, thần minh pho tượng lại mặc kệ, kia liền là nguyện vọng rơi vào khoảng không, bách tính cảm tạ cái búa A, trừ phi vận khí trùng hợp, cầu nguyện kết thúc, vận khí tốt nguyện vọng trùng hợp thực hiện, bách tính mới có thể sẽ có một tia cảm kích suy nghĩ, loại này tỷ lệ phi thường nhỏ, dạng này sinh ra công đức ít đến thương cảm, ai sẽ ngu xuẩn đến dùng loại biện pháp này. Vương Khả thần sắc cầu quái nói, A-di-đà Phật, Bất Giới Hòa Thượng lập tức trên mặt xấu hổ đỏ bừng. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi trước kia dùng qua biện pháp này. Trương Chính Đạo thần sắc cầu quái nói, A-di-đà-phật, hổ thẹn, Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nói, tự phong vì thần, để cho người ta thăm viếng, không bản lãnh lớn như vậy, đừng thổi cái kia ra châu, dân chúng cũng không ngốc, tương phản, dân chúng thông minh đâu. Vương Khả nói ra, thế nhưng là, ngươi cái này Thần Vương Tể, vì sao liền thành đâu? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói, đúng vậy à, phát hành tiền giấy, cũng có người phát hành qua, vì sao người khác hay sao, ngươi thành công? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, còn có người khác phát hành tiền giấy. Vương Khả biến sắc, là đại đế liền đã từng phát hành qua, không chỉ có như thế, ta nghe nói một chút xa xôi hoàng triều cũng từng phát hành qua, thế nhưng là cuối cùng lại chết yểu. Trương Chính Đạo cao mày nói, không sai, ta cũng đã được nghe nói có cái hoàng triều phát hành tiền giấy cuối cùng chết yểu. Trương Ly Nhi kỳ quái nói, bọn họ làm sao phát hành? Vương Khả hiếu kỳ nói, bọn họ cũng giống như ngươi a, đem hắn chế định vì pháp định tiền tệ, hoàng triều bên trong chỉ cho phép dùng giấy tệ kết toán, đồng thời, một chút thiên tai nhân họa thời điểm chính phủ còn cấp cho rất nhiều tiền giấy cho gặp tai họa bách tính, thế nhưng là, lấy được công đức cũng rất ít. Còn không bằng trước kia đâu, Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói, dân chúng chịu tai họa cấp cho tiền giấy tựa như để dân chúng cảm kích. Cách ai đây nghĩ ra được đạo lý, Vương Khả thần sắc cầu quái nói, cái này có vấn đề sao? Trương Ly Nhi khó hiểu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như vậy ta lấy một thí dụ, ta cái này có 100 vạn cân linh thạch, ta lặng lẽ đưa ngươi Trương Ly Nhi kéo đến nơi hẻo lánh, cho ngươi 10 vạn cân linh thạch, ta cho ngươi biết, đa tạ ngươi hôm nay hỗ trợ, tiền này chỉ cấp một mình ngươi, đừng khiến người khác biết rõ. Ngươi sẽ cảm kích ta sao? Vương Khả hỏi, biết a, ngươi cho ta tiền, ta làm sao sẽ không cảm kích ngươi đây? Trương Ly Nhi ánh mắt sáng lên nói, vậy dạng này, ta có 100 vạn cân linh thạch, ta cho bây giờ tại trận tất cả mọi người, một người phát 10 vạn cân linh thạch, cảm tạ các ngươi hôm nay hỗ trợ, các ngươi sẽ còn cảm tạ ta sao? Vương Khả hỏi, đưa tiền ta liền khai tâm. Trương Chính Đạo cười nói, không phải ngươi hài lòng hay không, ta hỏi ngươi cảm kích ta sao? Vương Khả hỏi, cảm kích cái gì, ta hỗ trợ a, ta xuất lực a, đây là ta nên được a, Trương Chính Đạo nói ra. Không sai, tất cả mọi người lấy tiền a, người người có phần, đây là ta nên được a, ta muốn cảm tạ cái gì? Bất Giới Hòa Thượng cũng cao mày nói, đúng rồi, đệ ta đâu? Hắn hiện tại mặc dù không có mặt nhưng, lúc trước hắn cũng hỗ trợ a, đệ ta phần kia, không cho ngươi thiếu. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, nói xong, ba người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn xem, ta bó lớn tiền vẩy ra đi qua, kết quả không những không được đến cảm kích còn chiếm được một đám bạch nhãn lang, tiền này vẩy có ý nghĩa gì? Nhưng nếu chỉ lặng lẽ cho một cá nhân, công đức cũng quá vi hồ kỳ vi. Vương Khả cười nói, thế nhưng là, không sai, khẳng định có một bộ phận người sẽ mang lòng cảm kích nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ. Lòng người khó lường, không muốn đem người nghĩ quá đương nhiên. Không phải ngươi giúp người khác liền nhất định sẽ cảm kích ngươi. Vương Khả nói ra, khó trách ngươi Thần Vương Tể cho tới bây giờ không dùng cho cứu tế cứu nạn. Trương Chính Đạo cao mày nói, Thần Vương Tệ bởi vì phát hành số lượng có hạn, cho nên ta sẽ không dễ dàng dùng. Cứu tế phải cứu, ta chỉ dùng vàng ròng bạc trắng. Bởi vì ta không màng người khác cảm kích, ta đồ cái an tâm, có công đức tốt nhất không công đức ta cũng an tâm. Nhưng ta thần vương tệ chính là vì thu thập công đức. Cho nên ta dùng rất tinh chuẩn. Vương Khả nói ra, cấp cho bổng lộc đây chính là tinh chuẩn đưa lên. Ai cảm kích ngươi a? Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Không đúng, những cái kia lấy được thần vương tệ người, bởi vì thần vương tệ bỗng nhiên giá trị bản thân tăng gấp bội, mà hưng phấn khích động quan viên, sẽ cảm kích. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, cảm kích cái gì? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói, chính các ngươi nghe một chút. Vương Khả nói ra, mọi người nhất thời dậm chân đi đến Phật đầu tự bên ngoài, thần vương siêu thị bên ngoài, lặng lẽ nghe nơi xa dân chúng nói chuyện. Vừa rồi Phật đầu tự có tiên nhân đại chiến, không cần quản những thứ kia, ngày mai là có thể mua các tiên nhân đồ vật, ta từ buổi sáng liền đến xếp hàng. Ngươi có thần vương tệ sao? Nói nhảm, cha ta thế nhưng là đại chu quan lớn, cha ta phát bổng lộc chính là thần vương tệ, đại vương thực sự là quá anh minh rồi, cho chúng ta phát cái này thần vương tệ, ta là trước hết nhất lấy được tiên duyên người. Quá cảm kích cái này thần vương tệ, ha ha ha. Thần vương tệ bên trên chân dung là Vương Khả, chính là hắn phát hành thần vương tệ, một lần này tiếp xúc tiên duyên, thực sự là quá cảm kích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nghĩ không ra ta cái tuổi này, còn có thể mua tiên nhân đồ vật, may mắn mà có ta có vương lão bản a, ngươi quản cái này thần vương tệ gọi vương lão bản. Ngươi xem a, này phía trên họa không phải liền là vương lão bản. Đa tạ vương lão bản, để cho ta có cái này tiên duyên. Ta là từ trong tay người khác thu mua vương lão bản, vậy nhân ra người bên trong bệnh nặng bán cái này vương lão bản, bán mấy lần giá tiền đây, lúc ấy người trong nhà dược phí đều xoay sở đủ, hướng về phía vương lão bản lại quỳ lại tạ ơn rất lâu đâu. Đúng vậy à, đầu năm nay, có cái gì cũng có khác bệnh, không có gì cũng đừng không vương lão bản. Dân chúng thanh âm truyền vào Trương Ly Nhi đám người trong tai. Ba người đều nhìn về phía Vương Khả, vì sao bọn họ đều ở cảm tạ ngươi? Cái này tiền giấy, rõ ràng là chính bọn hắn a, tại sao phải cảm tạ ngươi? Trương Ly Nhi mờ mịt nói, bởi vì ta sáng tạo ra thần vương tệ a, ta phát hành thần vương tệ a, Vương Khả vừa cười vừa nói. Không đúng, trước kia một chút hoàng triều cũng phát hành tiền giấy a, vì sao bọn họ liền thu tập không đến số lớn công đức? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. A Di Đà Phật, ta minh bạch một chút, bởi vì những cái kia hoàng triều bách tính lấy được tiền giấy là bị bách hành vi, trong lòng bọn họ không tình nguyện, bản thân đối tiền giấy liền bài xích, làm sao có thể cảm kích. Mà thần vương tệ phát hành cũng không phải là cưỡng bách, mà là bách tính tự phát cướp lưu thông, bách tính đối với cái này chờ mong, kia liền càng dễ dàng sinh ra cảm kích ý nghĩ. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói, bách cũng phải, người cái này dùng thần vương siêu thị cùng hỗ trợ lẫn nhau, vừa vặn để dân chúng cảm kích. Vương Khả, người cái này một cái bẫy tiếp lấy một cái bẫy, cứ để người nhảy a, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Người đánh rắm, ta đây là làm từ thiện, lấy được cảm kích không phải phải sao? Vương Khả trừng mắt nhìn nói, người chuyện này chỉ có thể thích ứng nơi này phàm nhân khu a, ra khỏi nơi này phàm nhân khu, đi ra bên ngoài, một bộ này lại không được a, Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Người nói không sai, ta liền kiếm lời một đợt này nhanh công đức, chờ dân chúng thích ứng thần vương tệ, trên thị trường thần vương tệ nhiều, dân chúng một cách tự nhiên liền sẽ không có cảm kích ý nghĩ, tốt rồi, nhiều như vậy. Vương Khả nói ra, Vương Khả làm sao biết nói cho ngươi, thần vương tệ nếu như triệt để lấy được tất cả mọi người tán thành cùng yêu thích thật là có bao nhiêu đáng sợ, mỗi khi một người gặp được khó khăn đồng thời có một khoản tiền xuất hiện, hắn thì sẽ sinh ra cảm kích suy nghĩ, một bộ phận cảm kích cho hắn tiền ân nhân, một bộ phận khác chính là cảm kích tiền, hiểu ý bên trong nghĩ đến may mắn mà có số tiền kia, cảm kích tiền. Nếu như tiền chính là thần vương tệ chính là Vương Khả danh hiệu, cái kia cảm kích không phải liền là Vương Khả. Những cái kia phát hành qua tiền giấy hoàng triều, khẳng định cũng nhìn thấu điểm này, đáng tiếc người quan niệm không phải dễ dàng như vậy thay đổi, ngoại giới thiên hạ cũng là lấy linh thạch vì tiền đã kết toán, dùng giấy tệ ít càng thêm ít, để cho người ta tiếp nhận tiền giấy, yêu thích tiền giấy, vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền thập vạn đại sơn phàm nhân khu, nơi này bách tính đối với ngoại giới linh thạch văn hóa tiếp nhận thiếu, thêm nữa Vương Khả dùng thần vương siêu thị dụ hoặc, nơi này phàm nhân bách tính mới dễ dàng tiếp nhận. Vương Khả, tại sao ta cảm giác ngươi còn cất giấu lời gì a? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta cho các ngươi giảng nhiều như vậy có thể, còn dư lại chính các ngươi đi ngộ, chính ta lội đi ra đường, dựa vào cái gì không rõ chi tiết nói cho các ngươi biết. Các ngươi có chỗ tốt mò được nhiều tiền thời điểm, sẽ không tư đối ta phân sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ba người, chấm chấm, được rồi, ta liền lấy được một tí tẹo như thế công đức chẳng mấy chốc sẽ không có. Chờ thần vương siêu thị khai trưng, liền sẽ càng ít, các ngươi cũng đừng nhớ thương. Vương Khả khuyên nhủ, Vương Khả, ngươi sẽ không gạt chúng ta à, chờ thần vương công ty khai trưng, ngươi liền thu hoạch không được bao nhiêu công đức. Trương Ly Nhi cao mày nói, thật, liền ngần ấy tiểu công đức các ngươi đều nhớ thương, có ý tốt sao? Vương Khả khuyên nhủ, ba người mặt đen lên, cái này gọi là một điểm nhỏ công đức. Ngươi biết người bên ngoài vì thu thập công đức có bao nhiêu tốn sức sao? Liền ở bốn người xào xào nháo nháo thời điểm, nơi chân trời xa Cung Vi, giới sắp trở về. Cung Vi bắt được Bạch trưởng lão, giới sắp tay không mà quay về, hơn nữa trên mặt lộ ra một cỗ thống khổ. Tông chủ, giới sắp các ngươi đây là thế nào? Vương Khả lập tức nghênh đón, ba người bọn hắn tách ra bay ta đuổi kịp Bạch trưởng lão, bắt được. Trở về thời điểm nhìn thấy tướng công lộ ra thống khổ, tướng công ngươi thế nào? Cung Vi lo lắng nói, ta đi truy khiêng Trương Thần Hư người áo đen kia, kết quả, hắn vẩy một trận huyết vụ, ta vừa bắt đầu không coi ra gì, nhưng, lại quỷ dị xông phá ta cương cháo, kích thích con mắt của ta, đau quá ta chữa thương một hồi. Giới sắc lập tức ngồi xếp bằng, đệ ta, bị hắc bào nhân kia bắt đi. Trương Ly Nhi lập tức lo lắng nói, chớ nóng vội, cái này không lại bắt được Bạch trưởng lão sao? Cùng lắm thì một cái đổi một cái. Vương Khả nhìn xem một bên bị phong ấn tu vi trọng thương Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão, các ngươi ứng phó Vương Khả liền đối phó Vương Khả, bắt ta đệ làm gì? Trương Ly Nhi trợn mắt nói, khụ, ta không biết rõ người kia là ai. Bạch trưởng lão ngã xuống đất nhổ ngụm máu tươi nói ra. Cái gì không biết, ngươi còn muốn gạt chúng ta? Chấm, Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ta không có, sư tôn liền mang theo ba người chúng ta đến giết Vương Khả, cái kia bắt Trương Thần Hư hắc bào nhân, không là người của chúng ta. Chấm, Bạch trưởng lão cao mày nói, đánh trước một trận lại nói. Vương Khả nói thẳng, Trương Ly Nhi lập tức tức giận tiến lên, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Bạch trưởng lão bị một trận đánh đập. Ta thật không biết hắn là ai, hắn không là người của chúng ta. Chấm, Bạch trưởng lão hô hào. Vương Khả, Trương Ly Nhi bỗng nhiên cảm thấy một tia không ổn. Ta đi thẩm vấn Ô Hữu Đạo. Trương Chính Đạo lập tức phóng tới xả vương chỗ. Một canh giờ qua đi, đám người lần thứ hai tụ tập mà đến. Tất cả mọi người sắc mặt một trận âm trầm. Cái kia bắt đi Trương Thần Hư người thần bí quả thật không phải Hoàng Hữu Tiên mang tới. Trương Chính Đạo sắc mặt một trận cổ quái. Cái này ai vậy, ta ở mai phục Hoàng Hữu Tiên đây, thần bí nhân này làm sao trà trộn vào đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả vẻ mặt kỳ lạ, chuyên môn hướng về phía đệ ta đến, đệ ta gặp nguy hiểm. Trương Ly Nhi cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cách Trương,